beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 26 đến 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26. Trước khi đi, editor, heo con, nguồn, đậu chiêu né cữu mẫu. Lon ton chạy về phía tam bá mẫu. Cữu mẫu ngạc nhiên, tam bá mẫu tươi cười bế đậu chiêu lên. Cữu phu nhân, con bé còn quá nhỏ. Không hiểu chuyện gì càng không thể rời khỏi các a hoàn và nhũ mẫu của mình. Nếu bị hoảng sợ thì phiền phức lắm. Tôi nghĩ vẫn nên để con bé ở nơi nó quen thuộc thì hơn. Cữu phu nhân thấy sao? Giọng nói đầy ý châm chọc. Mặt cữu mẫu lúc hồng lúc trắng. Thầm mắng tiểu a hoàn kia mấy mươi lượt. Đến cả mẫu thân mình. Nàng cũng không để lộ nguyên nhân chân chính của việc đi nhậm chức cùng trượng phu. Nhưng ai ngờ tiểu nha đầu Trương Như lại nói như vẹt cho tiểu A Hoàn chơi cùng nó. Tiểu A Hoàn nói lại cho biểu ca của nó. Truyền qua truyền lại, cuối cùng chẳng biết ai đã mật báo cho Đậu Gia. Bây giờ thì hay rồi. Nàng còn chưa tới. Đậu Gia đã lập trận xong. Bọn họ vốn đã không có lý do chính đáng để đưa thọ cô đi. Giờ Đậu Gia lại mời cả mấy vị chủ mẫu nhà giàu trong huyện Chân Định đến làm chứng. Thọ cô chẳng biết nghe những gì mà lại tránh né nàng như vậy. E rằng lần này khó được như nguyện. Hai mắt nàng không khỏi đỏ lên. Giọng cũng nghẹn ngào. Thọ cô, cữu mẫu đón con đến nhà chơi. Nàng cố gắng lần cuối cùng. Con nhớ các biểu tỷ không? Các biểu tỷ đều đang chờ con đến nhà chơi đó. Đậu chiêu gật đầu nhưng lại trốn vào lòng tam bá mẫu. Đôi mắt đen láy mở to. Sợ hãi nhìn cữu mẫu, lắp bắp nói, con muốn chơi với các biểu tỷ, nhưng đinh bà cô bảo con đi theo người. Người sẽ bán con cho bà mọ ở khe suối. Cả phòng ồ lên, đinh bà cô vội vàng biện bạch. Ta đâu nói vậy, trẻ con nói lung tung. Trẻ con sẽ không nói dối. Thảo nào tôi cứ thấy lạ, bình thường thọ cô rất thân thiết với chúng tôi. Sao hôm nay thấy tôi lại trốn? Cữu mẫu giận đến đỏ mặt. Các người dạy hư một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện như vậy. Cẩn thận bị báo ứng đó. Một người đứng ra khuyên nhủ. Chỉ là hiểu lầm thôi. Nói rõ ràng rồi thôi. Nói rõ ràng rồi thôi. Triệu phu nhân từ xa đến. Vào phòng nghỉ ngơi. Uống ngụm trà trước đi. Hiểu lầm cái gì? Cữu mẫu không hề khách sáo. Phản kích lại. Có kiểu hiểu lầm như vậy sao? Xương sốt của cô nhà tôi còn chưa lạnh. Nhà các người đã ly gián thọ cô và cữu cữu của nó như thế. Có phải vì để mắt vị khuê nữ nhà giàu nào? Muốn cô ra tái giá nhưng lại sợ Triệu gia tôi phá hỏng chuyện tốt của các người. Lời này nghe rất có lý. Mấy vị chủ mẫu không nói được gì. Không ai dám ra mặt. Cữu mẫu thấy thế. Khí thế càng tăng. Lạnh lùng hừ một tiếng. Nói. Tôi cũng biết gia nghiệp nhà họ Đậu lớn. Chỉ cần dậm chân một cái thì cả huyện Chân Định cũng phải rung chuyển nhưng không thể coi thường người khác thế được. Giờ lén đưa Đậu Chiêu đi đã là chuyện không thể. Đậu gia đã có phòng bị. Cho dù có thể nhân cơ hội nào đó đưa Đậu Chiêu đi thì nửa đường vẫn bị bắt lại. Một khi đã vậy, bây giờ đại náo một phen xem như dằn mặt Đậu gia. Tránh để bọn họ nghĩ Triệu gia không có ai rồi đối xử không tốt với thọ cô. Cữu mẫu hạ quyết tâm. Lời nói càng sắc bén. Cái gì mà chúng tôi muốn đưa thọ cô đi nhậm chức? Chẳng biết các người nghe từ đâu ra. Phụ thân, tổ phụ của thọ cô đều còn. Dù con bé mất mẫu thân cũng chẳng lý nào lại đến sống ở nhà cữu cữu. Người ngu muội như tôi còn biết điều này. Chẳng lẽ Đậu gia các người là nhà thế gia? Nhà quan, có đọc sách, có chức tước lại không biết. Muốn vu oan giá họa cũng nên nghĩ lý do hợp lý vào. Đậu Chiêu nghe mà bội phục vô cùng. Chả đũa hay lắm, cữu cữu kính trọng cữu mẫu như vậy quả nhiên là không phải không có đạo lý. Tam bá mẫu bị mắng đến tím mặt nhưng chuyện tới nước này. Không nhận thua cũng không được. Nhưng bà là đại biểu cho Đậu gia. Nếu bà nhún nhường chẳng phải là thừa nhận lời chỉ trích của Triệu phu nhân. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Bà liếc nhìn đinh bà cô đang tái mặt đứng kia. Bây giờ chỉ có thể để bà ấy chịu tiếng xấu thay người. Quyết làm cam chịu. Dù sao chỉ là một người thiếp. cũng chẳng đại diện được cho cái gì. Làm ra chuyện như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Phu nhân, Tam bá mẫu giao đậu chiêu cho A Hoàn đằng sau. Hành lễ nhận tội với cữu mẫu. Đều tại tôi nghe gió thành mưa. Phu nhân rộng lượng đừng so đo với tiểu nhân. Nể tình thân thích tha thứ cho bà chị già này một lần đi. Rồi nghiêm mặt gọi Đinh bà cô. Còn không mau tạ lỗi với Triệu phu nhân. Mặt Đinh bà cô càng tái hơn. Bảo bà xúi dục thọ cô là bọn họ nhưng khi xảy ra chuyện. Bà lại phải chịu tiếng xấu thay bọn họ. Nhưng bà có thể nói gì? Trừ phi bà không còn muốn ở lại đậu gia nữa. Triệu phu nhân, bà cố nén nhục nhã. Uất ức trong lòng, quỳ gối trước mặt cữu mẫu. Đều là lỗi của ta. Sau đó bà dập đầu vài cái xuống nền đất với cữu mẫu rồi mới ngẩng đầu lên. Cữu mẫu thở dài, biết rõ Đinh bà cô chỉ vâng lời làm việc. Nàng có thể nói gì? Cách chương.